Luân hồi nhạc viên, chương 1575, vô miện lĩnh chủ. Góc truyện audio.com, chương 43, vô miện lĩnh chủ canh thứ tư. Vô miện lĩnh chủ cùng Morisa cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Morisa cho người ta loại nữ vương phạm, nhìn qua rất dễ thân cận, cũng có người lãnh đạo uy nghiêm cảm giác, thực tế lại dị thường tàn nhẫn, bình thường sẽ lôi kéo nhân tâm, lúc cần phải không chút do dự hy sinh hết bộ hạ. Vô miện lĩnh chủ cho người cảm giác còn lại là thực thuần túy, hắn chính là danh chiến sĩ, có thể vì vinh dự mà chết chiến sĩ, hắn đối với âm mưu quỷ kế đáp lại xem thường thái độ. Morisa thu hoạch được hắn lực lượng về sau, hắn có thể nháy mắt bên trong khống chế Morisa, nhưng hắn cũng không làm như vậy, thậm chí chủ động bại lộ tự thân tồn tại. Nếu như Morisa có tư cách được đến này cổ lực lượng, vô miện lĩnh chủ thậm chí chọn rời đi Morisa thân thể, cuối cùng tiêu tán, đáng tiếc Morisa làm hắn rất thất vọng, hoàn toàn là lạm dụng hắn lực lượng, thậm chí bị hắn lực lượng ảnh hưởng. Morisa lựa chọn thu hoạch được vô miện lĩnh chủ lực lượng phương thức vốn là làm vô miện lĩnh chủ lòng sinh ra coi thường, lại thêm Morisa cùng Tô Hiểu cận chiến lúc bị đánh tới hoài nghi nhân sinh, cái này khiến vô miện lĩnh chủ tâm sinh phẫn nộ, hắn lực lượng không phải này loại cận chiến yếu gà có tư cách thu hoạch được. Vô miện lĩnh chủ đoạt xá Morisa, cũng tranh đoạt Morisa thân thể. Theo trước mắt tình huống đến xem đích thật là như vậy, thực tế cũng không phải là như thế, Morisa không có thể tiếp nhận được vô miện lĩnh chủ thử thách cũng liền không cách nào được đến hắn lực lượng. Vô miện lĩnh chủ chậm rãi hướng Tô Hiểu đi tới, cái loại này áp bách cảm giác tuyệt không phải Morisa có khả năng bằng được. Nếu như nói trước đó Morisa là danh cầm thánh kiếm phù thủy, chỉ là dùng thánh kiếm bổ sung năng lực chiến đấu, vậy bây giờ thánh kiếm chủ nhân đến. Cong, quang dương kiếm bên trên kim quang đại thịnh, vô miện lĩnh chủ tiện tay một kiếm, một đạo kim sắc kiếm mang bị chém ra trực tiếp không có vào mặt bên vách tường bên trong. Đinh linh một tiếng, kim sắc kiếm mang chạm tại vách tường bên trên, khiến người ngoài ý chính là kiếm mang cũng không tiêu tán, như là thực thể khảm nạm tại vách tường bên trong. Tô Hiểu liếc mắt mắt đạo kiếm mang kia, đại khái đánh giá ra vô miện lĩnh chủ kiếm thuật trình độ, không thể không thừa nhận chính là đối phương kiếm thuật đẳng cấp mạnh hơn hắn đao thuật. Tỉ mỉ vết rách xuất hiện tại vô miện lĩnh chủ nơi bả vai, hắn chỉ là liếc mắt mắt liền không lại để ý tới. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn cũng chậm rãi đi hướng vô miện lĩnh chủ, song phương khoảng cách dần dần rút ngắn, làm cách nhau 10 mét lúc hai người đồng thời biến mất. Chanh, chanh, chanh, kim sắc kiếm mang cùng màu lam đao mang va chạm, làm cho người ta hoa mắt, hai thân ảnh theo đao mang cùng kiếm mang gian khe hở xuyên qua. Oanh, đao và kiếm chạm tại cùng nhau, chung quanh mặt đất từng khúc nổ tung. Tô Hiểu tay bên trong trường đao nhất chuyển, vô miện lĩnh chủ trường kiếm bị mang lại, sấn này cơ hội, trường đao một sai, lưỡi đao xẹt qua kiếm phong đồng thời chém về phía vô miện lĩnh chủ cổ họng. Vô miện lĩnh chủ con ngươi nheo lại, trường kiếm trong tay của hắn ép xuống, cùng cục một tiếng dùng trường kiếm hộ thủ kẹp lại chảm long thiểm, đồng thời một chân đạp hướng Tô Hiểu bụng dưới. Góc truyện audio.com Phịch một tiếng, vô miện lĩnh chủ một chân đá vào Tô Hiểu nơi bụng, theo một cước này cảm giác vô miện lĩnh chủ đánh giá ra không đúng. Màu lam tinh thể tầng vẩy ra, Tô Hiểu hư chém một đao đồng thời, mượn nhờ vô miện lĩnh chủ một cước kia lực đạo lui lại, vừa vặn tránh thoát chém về phía cổ họng lợi kiếm, vô miện lĩnh chủ này đạp bụng chém cổ họng phương thức công kích cùng lúc trước Tô Hiểu đối phó Morisa phương thức hoàn toàn giống nhau, chỉ là kết quả khác biệt mà thôi. Đao mang theo vô miện lĩnh chủ bên tai bay qua, đem hắn lỗ tai chém mặc một khối, thanh cương ảnh năng lượng theo vết thương không có vào, vô miện lĩnh chủ cười cười, đây mới là hắn chờ đợi lực lượng người thừa kế. Tại vô miện lĩnh chủ chiến đấu lúc hắn thân thể bên trong còn có một người khác ý thức, đó chính là Morisa, so sánh vô miện lĩnh chủ ý thức mạnh, nàng chỉ là tại lúc mới đầu chống cự chỉ chốc lát liền theo chủ ý thức biến thành phụ thuộc. Mà bây giờ, Morisa rốt cuộc biết vô miện lĩnh chủ vì sao nói nàng không tư cách được đến này loại lực lượng, bởi vì này cổ lực lượng chính là dùng cho cận chiến. Tô Hiểu bay ngược ra một khoảng cách sau dừng lại, mấy cây dài hơn một mét năng lượng đâm ra hiện tại hắn chung quanh, cách đó không xa vô miện lĩnh chủ một tay hư nắm, những năng lượng kia thứ theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tô Hiểu. Này đó năng lượng màu vàng óng thứ hình thành thực sự quá mức đột nhiên, mà lại là không có dấu hiệu nào, Tô Hiểu chỉ có thể khom người tránh né đâm về đầu một cách, thậm chí liền hình thành năng lượng thuẫn thời gian đều không có. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bốn cái năng lượng thứ đem Tô Hiểu hai chân, cánh tay trái, bụng dưới xuyên qua. Tô Hiểu cắn một cái vào cánh tay trái bên trên năng lượng thứ, mới vừa rút ra căn này năng lượng thứ tay bên trong cầm trường kiếm vô miện lĩnh chủ đối diện vọt tới. Hoành minh thanh kéo dài không ngừng, sau 10 phút, Tô Hiểu một tay che tại bên gáy, miệng lớn thở dốc, máu tươi theo chảm long thiểm nhỏ xuống, màu lam nhạt năng lượng tại hắn bên ngoài thân trào lên, cách đó không xa Vô Miện lĩnh chủ cũng không hảo đi nơi nào, hắn trên người che kín vết rách, chỗ ngực bụng răng khắp nơi mấy đạo vết chém. Tô Hiểu bên ngoài thân màu lam nhạt năng lượng không phải những vật khác mà là mở ra liệt ma thời khắc, Vô Miện lĩnh chủ sức chiến đấu đã không phải là dữ dội có thể hình dung, hắn cùng lúc trước Morisa căn bản không tại một cái cấp bậc. Hiện giờ Tô Hiểu pháp lực giá trị còn sót lại 260 điểm, cũng may liệt ma thời khắc còn lại 30 giây, trong thời gian này không cần lo lắng pháp lực giá trị tiêu hao, thể lực mới là vấn đề lớn. Nếu như có thể xem xét Vô Miện lĩnh chủ tư liệu, Tô Hiểu có thể xác định này gia hỏa kiếm thuật tối thiểu nhất cũng là tông sư cấp LV20 trở lên, thậm chí cao hơn. Tô Hiểu bên này trạng thái hỏng bét, Vô Miện lĩnh chủ cũng đồng dạng không lạc quan, bị Tô Hiểu mở ra liệt ma thời khắc điên cuồng chém hơn 20 giây sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng Tô Hiểu xuất quỷ nhập thần, nếu như không phải hắn tốc độ quá nhanh, hiện tại đã chết tại Tô Hiểu đao hạ. Giác, một vết nứt tại Vô Miện lĩnh chủ chỗ ngực vỡ ra, nhìn thấy này đạo vết rách, Vô Miện lĩnh chủ lắc đầu. Đáng tiếc hữu duyên gặp lại. Cocchuyenaudio.com Vô Miện lĩnh chủ vừa dứt lời, hắn thân thể tựa như một bên ngã quỵ đồng thời bộ dáng nhanh chóng biến hóa, lại biến trở về Morisa bộ dáng, không chỉ có là tướng mạo thân cao, nữ tính đặc thù cùng cấp dạng khôi phục. Morisa đụng đầu vào mặt đất bên trên, nàng trong mắt đột nhiên mở ra, bản năng muốn bò dậy, đáng tiếc nàng lại làm không được, thân thể sở thụ thương thế, đã không đủ để trèo chống này động tác đơn giản. Thợ săn phù thủy, chúng ta nói. Phốc phốc đao mang chém qua, Morisa cổ họng bị chém ra. Tô Hiểu tay bên trong trường đao đâm vào mặt đất, thở dốc mười mấy giây sau, hắn mới bước nhanh đi hướng Morisa. Chờ đã, chờ ta còn. Morisa tựa hồ thực không cam lòng, trên thực tế, nếu như chỉ là đối phó nàng, Tô Hiểu không cần mở ra liệt ma thời khắc. Một đao xuyên qua Morisa cổ họng, mấy giây sau tiếp vào đánh chết nhắc nhở Tô Hiểu mới đưa Morisa thi thể vung ra một bên, hắn phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Nghiêm trọng mất máu, xương sườn gãy mất 5 cái trở lên, hai chân bị lợi khí xuyên qua, bụng dưới cũng bị xuyên qua, cánh tay trái cơ bản mất đi chi giác. So sánh Tô Hiểu, hắn triệu hồi ra người thợ săn kia thảm hại hơn, bị Vô Miện lĩnh chủ chém thành mười mấy đoạn. Vô Miện lĩnh chủ là phi thường cường đại tồn tại, nếu như hắn còn sống, Tô Hiểu căn bản không phải hắn đối thủ, nhưng hắn đã chết, hơn nữa khống chế vẫn là một bộ không hiểu kiếm thuật thân thể. Vô Miện lĩnh chủ chiến đấu trong lúc hắn linh hồn cùng Morisa thân thể xuất hiện nghiêm trọng bài xích phản ứng, hắn thân thể bên trên gốm sứ vết rách chính là linh hồn cùng thân thể bài xích nhất trực quan phản ứng. Xác định chung quanh không uy hiếp về sau, Tô Hiểu nằm trên mặt đất nhóm lửa một điếu thuốc, mặc dù hắn không rõ ràng Vô Miện lĩnh chủ là từ đâu đến, nhưng này không quan trọng, hắn thắng mới là mấu chốt. Vô Miện lĩnh chủ lạc bại lúc cũng không nói cái gì thân thể cùng linh hồn bài xích chờ mất mặt lời nói, hết thảy cái cớ đều là tại che giấu thất bại mà thôi. Bố bố Uông hiện thân, nó khập khễnh chạy hướng Tô Hiểu, bên cạnh sườn nơi có một đầu không cạn vết chém, trước đó bố bố dị thường biêu hãn, đối Vô Miện lĩnh chủ cái mông chính là một ngụm, Vô Miện lĩnh chủ kia kinh ngạc biểu tình, Tô Hiểu ký ức sâu hơn, làm vì đại giới, bố bố Uông suýt nữa bị Vô Miện lĩnh chủ một bổ hai nửa. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.